thực lực của Nam Hải Long tộc so với Đông Hải Long tộc kém hơn. Thật may bọn họ đã quyết định quay về khi ở cửa Can. Nếu bọn họ tiếp tục tiến sâu sẽ gặp tình cảnh trung quân bị diệt. Tiên phong một mình xâm nhập tuyệt cảnh. Giả sử Nam Hải Long tộc bị giết, cả ba sẽ bị mắc kẹt ở trong cửa khẩu bên trong Đông Hải Long cung. Chiến sự dẫu thảm khốc nhưng song phương cũng thành nỏ mạnh hết đà. Mạc Vấn không điều điều khiển phù hóa thanh long tiến lên trợ chiến. Mà lặng yên đến gần hòn đảo nơi long tộc chiến đấu. Ba người Đông Hải vì luân phiên khổ chiến nên cực kỳ mỏi mệt. Không phát hiện sự xâm nhập của Mạc Vấn, phe Nam Hải Long tộc đứng ở vị trí đối diện với Mạc Vấn. Đám người Ngao Trác thấy Mạc Vấn xuất hiện, dù cực lực áp chế nhưng trên mặt cũng không giấu nổi vẻ vui mừng. Ngao cực phát giác được dị thương, nhân lúc tiến công bèn quay đầu lại xem xét, Mạc Vấn thấy Ngao cực quay đầu. Biết không thể ẩn tàng thân hình bèn vội vàng thúc giục linh khí lao về phía trước. Đạo nhân kia trở lại, Ngao cực lớn tiếng báo động với Ngao Thuật và Ngao Mai. Bỏ binh khí xuống, ta sẽ tha không giết các ngươi. Mạc Vấn bay lên xuất kiếm xông về phía Ngao cực, lời của Mạc Vấn nhằm chọc tức đối phương. Hắn chọc giận Ngao cực, mục tiêu đích thực cũng không phải là Ngao cực mà là Ngao Mai đang đứng phía bên phải gã. Tu vi của Ngao Mai yếu nhất trong ba người, tuổi cũng bé nhất, là muội muội của Ngao Cực và Ngao Thuật, chỉ cần bắt được nàng thì có thể ngăn chặn Ngao Cực và Ngao Thuật. Khá lắm, đồ ác đạo cuồng vọng, Ngao Thuật dù đã bị trúng mấy mũi tên nhưng khí thế không hề suy giảm. Thanh Long Thư đánh lui Ngao Trác, nhanh chóng nghiêng tay đâm Mạc Vấn, mục tiêu ban đầu của Mạc Vấn cũng không phải Ngao Cực. Nửa đường đổi ý, hắn nhanh chóng bay đến cạnh Ngao Mai. Đùi phải của Ngao Mai bị thương, thân hình chậm chạp, thấy Mạc Vấn đột kích vội vòng tay định phát ra Long Toàn Đao. Long Toàn Đao của Ngao Mai còn chưa phát ra đã bị Mạc Vấn xoay người lấy chuôi kiếm chọc vào khí huyệt phía sau lưng. Ngao cực thấy Mạc Vấn động thủ với Ngao Mai bèn nhanh chóng vung kiếm bổ lên cánh tay phải của Mạc Vấn. Mạc Vấn trở tay lấy kiếm chống chọi với trường kiếm của Ngao cực. Trong lúc đó tay trái hắn điểm thêm hai huyệt đạo của Ngao Mai rồi đẩy Ngao Mai sang phía Nam Hải Long tộc. Đầu cơ kiếm lợi, Ngao cực Ngao Thuật thấy Ngao Mai bị Mạc Vấn bắt vô cùng lo lắng. Lại nghe thấy ý đồ hạ nhục trong lời nói của hắn bèn nổi giận gầm lên một tiếng. Hiện ra long thân rồi vội vã tấn công. Mạc Vấn không thể điểm huyệt hai người một lúc. Tâm niệm chớp động bèn lệnh phù hóa thanh long đi vào cửa cấn công kích Ngao cực. Còn hắn thì luồn lách né tránh tìm cơ hội, nương theo một tiếng rồng ngâm điếc tai. Phù hóa thanh long từ cửa khảm nhanh chóng xông tới, đánh bay bọn thủy tộc chặn đường, vọt trên mặt nước rồi bay đến chỗ hòn đảo nơi mọi người đang chiến đấu. Ngao cực thấy đại thế đã mất, miệng rồng vội khép mở rồi phát ra thanh âm kỳ quái. Ngao Trác ở bên cạnh hét to, chấm, hắn muốn Ngao Thuật trở về tỉnh Đông Hải Long Vương, chớp mắt phù hóa thanh long đã đi tới, Mạc Vấn tự mình phân thần điều khiển khống chế, phù hóa thanh long nhanh chóng đến gần Ngao cực, long thân uốn lượn cùng Ngao cực quấn quanh một chỗ, lúc này linh khí phù hóa thanh long đang thịnh, mà Ngao cực trải qua khổ chiến nên linh khí thiếu thốn. Mấy phen xoay mình nhưng cuối cùng vẫn không thoát được. Ngao Thuật thấy Ngao cực và Ngao Mai bị bắt, vô cùng lo lắng, nhưng gã biết rõ nặng nhẹ, cũng không liều mạng tới cứu. Vội vàng xoay mình, bay về hướng đông trốn đi. Lúc Ngao Thuật thua chạy thì gặp Dạ Tiêu Diêu đang bay là đà trên mặt nước. Trong cơn phẫn nộ cực điểm, Ngao Thuật vẫy đuôi quét qua. Dạ Tiêu Diêu tránh né không kịp, ngay lập tức bị đuôi rồng đánh trúng, thổ huyết bay ngược về phía sau. Cách chương.